Dạ tôn dị thế, quyển 4 chương 21, ra tay quá nặng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, sau thịnh yến sẽ mở ra bí cảnh nói cách khác là ngày mai. Ta như thế nào không biết, đối với sự tình này, Nguyệt Vũ nhưng thực nghi hoặc nàng như thế nào lại không biết. Bí cảnh mở ra chuyện như vậy nói như thế nào cũng là ồn ào huyên náo đi. Nhưng là, nếu không phải Bạch Thiên Tuyệt nói cho nàng, phòng trừng thịnh yến đã xong nàng cũng không biết đâu. Người cả ngày đều ở trong viện của vi sư, như thế nào sẽ biết? Bạch Thiên Tuyệt trêu chọc trả lời, khóe môi nhếch lên một chút ý cười thản nhiên, Vũ Nhi nhà hắn, đối với chuyện tình bên ngoài một chút cũng không quan tâm. Thật đúng là trong trẻo, lạnh lùng bạc lạnh đâu, Nguyệt Vũ cảm thấy có chút quính, còn đừng nói, thật sự bản thân cùng thực tế là chệch đường dây a, xem ra hẳn là phải đi tìm hiểu một chút chuyện tình bên ngoài a, đại lễ đường của đế quốc học viện là một tòa kiến trúc to lớn. Tuy rằng không giống ẩn nguyệt thần tháp làm người ta phát ra từ nội tâm sùng kính như vậy, nhưng cũng là nơi trọng đại đế quốc học viện hoạt động tổ chức. Ở đế quốc học viện địa vị cũng vô cùng cao, đại lễ đường của đế quốc học viện chiếm diện tích cực lớn. Kiến trúc cơ hồ giống như một quả núi lớn, làm cho người ta xem đủ mắt. Bất quá kiến trúc chiếm diện tích như vậy cũng sẽ làm người cảm thấy lãng phí. Vì vậy lễ đường vừa lúc có thể dung hạ đệ tử của đế quốc học viện cùng nhóm đạo sư. Lúc này trong đại lễ đường của đế quốc học viện, được bố trí răng đèn kết hoa, ban đêm ở đây thoạt nhìn lóe ra quang mang nhiều màu, vô cùng xinh đẹp. Bởi vì khoảng cách thời gian bắt đầu thịnh yến không lớn, cho nên đại bộ phận người đã tới lễ đường. Thịnh yến này không giống những cái khác, thịnh yến ở đế quốc học viện yêu cầu mọi người không thể mặc đồ tùy ý, mà là phải mặc chế phục thống nhất của học viện. Điểm này cũng có thể lý giải. Bởi vì dạng thịnh yến này, mục đích tổ chức vì ngày thứ hai mở ra bí cảnh, cho nên vốn là một thịnh yến nghiêm túc, mặc chế phục cũng rất bình thường. Nguyệt Vũ sau khi luyện chế thành trích nhẫn kia liền nghỉ ngơi, cũng chuẩn bị tham gia thịnh yến. Nhìn Bạch Thiên Tuyệt cấp cho mình chế phục, Nguyệt Vũ không có ý kiến gì. Chế phục của đế quốc học viện, phong vân các đều là màu trắng, sau đó là tử, lam, xanh đậm căn cứ vào màu của khu bọn họ mà chia. Y phục của phong vân các màu trắng nàng thực ra không có ý kiến, nếu đổi thành màu xanh tím linh tinh, nàng nhất định sẽ cự tuyệt. Người không đi tham gia thịnh yến sao? Nguyệt Vũ đổi quần áo, sau đó nhìn thoáng qua người nằm trên tháp nghiêng người mà nằm, mỗ vị vô lương thân là viện trưởng một chút cũng không thấy chuẩn bị tham dự, nghi hoặc hỏi. Chẳng lẽ người kia làm viện trưởng, không cần tham dự? Thịnh yến này còn không cần ta đi tọa chấn, trưởng lão học viện tề tựu đủ là được. Bạch Thiên Tuyệt hồi đáp, ánh mắt híp lại, ung dung đẹp đẽ quý giá. Nguyệt Vũ nhìn một cái xem thường, không nói gì. Mẹ nó thịnh yến mà mọi người coi trọng nhưng trong mắt viện trưởng lại chẳng là cái gì cả. Cái gì mà không cần hắn tọa chấn, căn bản chính là lười đi được không? Nguyệt Vũ cũng không tính cùng người này tranh luận, nhấc chân liền hướng bên ngoài đi đến. Cùng tiếng bước chân của Nguyệt Vũ đi xa, bạch y nam tử thanh hoa nằm trên tháp trong phòng chậm rãi mở mắt, trong mắt liêu quang ải màu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chậm rãi ngồi dậy, mở bàn tay trắng, trong lòng bàn tay hé ra một chiếc nhẫn có điêu khắc đóa bỉ ngạn hoa lóe ra quang mang xinh đẹp. Tùy ý cắt ngón tay chính mình, một giọt máu tươi rơi xuống nhập vào nhẫn, kim quang chợt lóe. Bạch Thiên Tuyệt đem nhẫn đeo vào ngón tay thon dài, trên mặt lộ ra một chút tươi cười tà mị. Quân giả, ngươi rốt cục đi ra. Nguyệt Vũ mới vừa đi ra khỏi sân Bạch Thiên Tuyệt chợt nghe thấy một thanh âm vang lên, ngay sau đó một cái bóng dáng màu hồng nhạt hướng về nàng tiêu bắn mà đến. Nguyệt Vũ cũng không có trốn, không cần đoán, người không biết rụt rè như vậy, khoa trương như vậy, trừ bỏ Hoa Phong Thiền còn có thể là ai? Người hoàng tộc nhưng lại khác hoàn toàn, nàng liền có chút rối rắm, đồng dạng là hoàng tộc Hoa Phong Thiền sao lại kém Hoa Phong Khải lớn đến như vậy? Công chúa, người như thế nào ở trong này, người không có đi tham gia thịnh yến sao? Nguyệt Vũ nhưng thật ra không có đoán được Hoa Phong Thiền vì sao lại ở chỗ này. Ai nha, ta đã chờ ở chỗ này rất lâu rồi. Bất quá ta cũng không dám đi vào tìm ngươi, ta sợ viện trưởng thúc thúc sẽ mắng ta. Bất quá ta biết ngươi sắp ra cho nên ở nơi này chờ ngươi. Hoa Phong Thiền cho Nguyệt Vũ một cái ôm lớn sau đó lại thối lui có chút ủy khuất nói. Thịnh yến nàng đã tham gia nhiều cảm thấy nhàm chán còn không bằng tìm đến quân dạ đâu. Cho nên nàng liền quyết định chờ quân dạ cùng đi tham gia thịnh yến. Lời nói của Hoa Phong Thiền làm cho Nguyệt Vũ có chút cảm động. Công chúa này không biết vì cái gì luôn đối với nàng một bộ dáng ỷ lại. Thường xuyên tìm đến nàng, không có dáng dấp công chúa gì cả, cái ôm vừa rồi cũng chỉ nàng mới có. Công chúa đơn thuần như vậy, Nguyệt Vũ yêu thích phát ra từ nội tâm. Hảo, lần sau muốn tìm không cần chờ ta, trực tiếp đi tìm ta đi. Đi thôi, nếu không sẽ muộn. Nguyệt Vũ vỗ vỗ đầu Hoa Phong Thiền, cười nhẹ nói. Từ sân viện Bạch Thiên Tuyệt đến lễ đường nhưng thật ra có chút khoảng cách, hai người đi gần nửa canh giờ mới đến lễ đường bên kia. Nhìn lễ đường xa hoa đổ rộ trước mắt, răng đèn kết hoa, lóe ra ngũ thải quang mang, trong mắt Nguyệt Vũ hiện lên tia tán thưởng. Lễ đường đồ sộ như vậy, thế giới bình thường là không có. Trừ phi là thế giới huyền huyễn, tỷ như Nguyệt Hoa Đại Lục. Đi vào lễ đường, Nguyệt Vũ không chút nào ngoài ý muốn nhìn cảnh tượng tấp nập bên trong. Lập tức Nguyệt Vũ hơi hơi nhíu mi, rất nhiều người, hơn nữa mọi người còn nói chuyện với nhau, có vẻ rất huyên náo. Ánh mắt sắc bén thản nhiên nhìn lướt qua toàn bộ lễ đường, Nguyệt Vũ có thể dễ dàng nhìn thấy vài bóng dáng quen thuộc. Phong Vân Các kia có vài người giống nàng, đều là một thân bạch y, cho nên tại đây một mảnh màu sặc rực rỡ, rất dễ nhận thấy. Cách hai người Nguyệt Vũ không xa, Lạc Hải Thiên cùng Đường Dần Thần, Lam Nhược Thiên còn có Dạ Vô Ưu, Mộc Giật Hiên, đang ở đó nói chuyện với nhau. Thời điểm nhìn thấy Nguyệt Vũ, Lạc Hải Thiên lập tức đối với Nguyệt Vũ bên này triển khai một chút ý cười, sau đó hướng Nguyệt Vũ đi tới. Quân Dạ, ngươi đã đến rồi. Lạc Hải Thiên vẻ mặt tươi cười ân cần thăm hỏi, làm cho người ta nhìn rất là thoải mái. Tựa hồ là nhìn đến Nguyệt Vũ sau đó mới nhìn đến Hoa Phong Thiền, tiếp theo liền cười nói. Phong Thiền muội muội ngươi cũng đến đây. Lạc Hải Thiên cùng Hoa Phong Khải là đồng học cho nên ở chung với Hoa Phong Thiền cũng rất tùy ý, cái gì mà cấp bậc quân thần, bọn họ ở nơi này chẳng khác nào không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ bỏ một ít trường hợp trọng yếu ở bên ngoài, trên cơ bản chính là bằng hữu huynh đệ bình thường. Ân, ngươi cũng đến đây. Nguyệt Vũ cười nhẹ nói. Hải Thiên ca ca, ngươi sớm như vậy đã tới rồi. Hoa Phong Thiền cũng thật cao hứng cùng tiếp đón Lạc Hải Thiên. Quân Dạ, đi thôi, qua bên kia đi, nhận thức bọn họ một chút. Lạc Hải Thiên đối với hai người sán sán cười, sau đó đối với Lam Nhược Thiên bên kia nói. Nguyệt Vũ nghe vậy liền đem tầm mắt hướng về mấy người Lam Nhược Thiên, nhìn thấy mấy người ánh mắt đều không giống nhau, có chút không nghĩ đi qua. Phiền toái, bất quá, cũng không cự tuyệt, liền gật đầu đồng ý, các ngươi xem ai tới. Phong Thiền còn có Quân Dạ Nga công chúa các ngươi cũng biết rồi, mau cùng tiếp đón Quân Dạ đi. Lạc Hải Thiên lúng ta lúng túng giới thiệu, tựa hồ là một người trung gian cảm giác rất có thành tựu. Thời điểm Nguyệt Vũ vừa tiến đến, Dạ Vô Ưu liền thấy bóng dáng của nàng. Nhìn đến Dạ Nguyệt Vũ, Dạ Vô Ưu trong lòng nhịn không được kích động. Đây chính là đệ đệ mà mình yêu nhất, tuy rằng Dạ Vô Ưu biết Nguyệt Vũ là nữ, nhưng hắn là coi Nguyệt Vũ là đệ đệ mình yêu nhất, đệ đệ mình đợi được gặp đã 5 năm. Nhưng nay tái kiến đã không còn được như xưa. Hắn tuy rằng rất muốn tiến lên ôm thiên hạ trước mắt, sau đó nói. Vũ Nhi, ngươi đã đến rồi. Nhưng là hắn không thể, bởi vì Vũ Nhi hiện tại đã trưởng thành rồi. Hơn nữa, bọn họ trong lúc đó tựa hồ có một loại vách ngăn khó có thể vượt qua. Bất quá ngay cả như vậy, hắn tin tưởng, chỉ cần hắn không để ý, Vũ Nhi cùng hắn nhất định sẽ trở lại như xưa. Quân Dạ, vị này là Dạ Vô Ưu. Lạc Hải Thiên chỉ vào Dạ Vô Ưu hướng Nguyệt Vũ nói, nàng nhìn về người phía trước, trên mặt một mảnh bình thản. Dạ Vô Ưu thấy vậy, thùy mâu hơi hơi rũ xuống, suy nghĩ ngàn hồi trăm chuyển, sau đó tận lực bình thản nhìn Nguyệt Vũ, mặt mang ý cười ân cần thăm hỏi nói. Quân Dạ nhĩ hảo, ta là Dạ Vô Ưu, ngữ khí thản nhiên như vậy, nhưng thật ra làm cho người bên ngoài nghe không hiểu được quan hệ của hai người. Nhìn Dạ Vô Ưu trước mắt ôn nhuận mang theo ý cười, Nguyệt Vũ nhưng thật ra có chút không quen. Bất quá vẫn là gật đầu tiếp đón một cái, Dạ Vô Ưu này cùng với Dạ Vô Ưu đêm đó quả thực nhìn còn tưởng là hai người. Đương nhiên, nếu xem nhẹ đau thương thản nhiên trong mắt hắn. Quân Dạ huynh đệ, ngươi đã đến rồi. Đường Dần Thần không đợi Lạc Hải Thiên giới thiệu, liền cùng Nguyệt Vũ chào hỏi. Từ trận chiến lần trước ở Ẩn Nguyệt Thần Tháp, Đường Dần Thần một chút cũng không để ý chuyện hắn cùng Nguyệt Vũ bất phân thắng bại. Đối với Nguyệt Vũ chính kính nể phát ra từ nội tâm, hơn nữa dũng cảm cũng có thể làm huynh đệ tương xứng. Đường Dần Thần dũng cảm, làm cho Nguyệt Vũ cảm giác không tồi. Đường huynh, biệt lai vô dạng. Nguyệt Vũ thản nhiên cười, trả lời. Sau đó, Lạc Hải Thiên lại chỉ vào người bên cạnh Dạ Vô Ưu, một vị nam tử tuấn Mỹ rất có dáng vẻ thư sinh giới thiệu nói. Quân Dạ, vị này là Mộc Gia Mộc Giật Hiên. Mộc Giật Hiên là tam thiếu gia của Mộc Gia, trưởng thành là một bộ dáng văn nhược thư sinh. Nhưng người biết hắn, không thể đem thực lực cùng vẻ bên ngoài của hắn liên hệ một chỗ. Bởi vì sao một người có vẻ ngoài văn nhược là một cái thiên phú siêu quần, thực lực cường đại. Quân Dạ các hạ hạnh ngộ, Mộc Giật Hiên cười ôn nhu thập phần lễ phép nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Nguyệt Vũ nhìn cái người gọi là thiếu chủ Mộc Gia này, trong mắt tinh quang chợt lóe. Người này nhìn như ôn nhu lễ phép nhưng là trong lễ phép lại mang theo xa cách tiểu lý tàng đao. Nụ cười giấu dao, lập mưu kín kẽ không để kẻ địch biết. Nguyệt Vũ Câu Thần cười, thản nhiên lĩnh thủ nói. Mộc thiếu chủ hạnh ngộ, trong lễ phép đồng dạng mang theo xa cách làm cho đôi mắt cơ trí của Mộc Dật Hiên hơi hơi kinh ngạc nhưng cũng rất nhanh khôi phục sự trấn tĩnh. Nhược Thiên, luôn ở cái dạng này là sao, cùng quân dạ đánh cái tiếp đón đi. Đường Dần Thần đẩy Tảng Băng Sơn bên người, vẻ mặt nghiền ngẫm nói. Lam Nhược Thiên vẫn đều trầm mặc thiếu ngôn, vô luận ở nơi nào chỉ cần có thể không nói chuyện liền sẽ không nói. Không chỉ có như thế, bề ngoài còn luôn là một bộ dáng cự nhân ngàn dặm. Nghe xong lời nói của Đường Dần Thần, Lam Nhược Thiên nhãn quanh vi thiểm, hàn khí không báo trước hướng Đường Dần Thần phóng đi, trong mắt một mảnh dày đặc. Đường Dần Thần thấy mà ra đầu tê dại, hung hăng run lên. Bất quá thời điểm Lam Nhược Thiên hướng tầm mắt về phía Nguyệt Vũ, dày đặc thối lui tuy rằng vẫn là một mảng trong trẻo lạnh lùng như trước nhưng là sáng rọi hơn vài phần. Lam Nhược Thiên, rất đơn giản, chính là lời tự giới thiệu của Lam Nhược Thiên. Ba chữ thản nhiên băng lãnh cứng rắn, dù là Nguyệt Vũ bình tĩnh như vậy cũng nhịn không được khóe miệng co rút một chút. Người này thật đúng là danh bất hư truyền, hoàn toàn đủ lãnh. Tiếp đón vài người, nhưng là không có đề tài để tán gẫu. Trừ bỏ hai người Lạc Hải Thiên cùng Hoa Phong Thiền nói nhiều một chút, những người khác đều nói rất ít, chỉ là mấy câu. Mọi người im lặng một chút, thịnh yến lập tức bắt đầu. Đột nhiên một thanh âm bí mật mang theo huyền lực vang lên toàn bộ lễ đường, làm cho mọi người đang nói chuyện chợt đình chỉ, một đám đều nhìn về phía lão giả đứng ở phía chủ tịch trên đài. Mọi người im lặng, thịnh yến bắt đầu. Dựa theo quy định của Đế Quốc Học viện chúng ta, hạng mục thứ nhất của thịnh yến chính là tuyên bố danh sách những ngày tiến vào ẩn nguyệt bí cảnh ngày mai. Lão giả nhìn người dưới đài quét mắt một cái, thương lão thanh âm hùng hậu kêu to, làm cho người ta muốn không nghe cũng không được. Kỳ thật cũng không phải tất cả đệ tử của học viện đều được tiến vào bí cảnh. Mỗi lần tiến vào bí cảnh cũng có hạn chế số người. Bởi vì để mở ra bí cảnh phải cần một năng lượng thần bí trong ẩn nguyệt thần tháp mà cần thúc giục năng lượng thần bí lại cần rất nhiều cường giả huyền đế cùng nhau phát động. Huyền lực thúc giục năng lượng thần bí càng mạnh nhân số cho phép tiến vào bí cảnh lại càng nhiều. Nhưng là cường giả huyền đế ở học viện là có hạn cho nên quyết định đệ tử đi vào cũng là hữu hạn. Đối với sự an bài này, tất cả mọi người đều cảm thấy không tốt bởi vì như vậy sẽ làm cho những đệ tử không có cơ hội tiến vào thịnh yến thất vọng, do đó cảm thấy uể oải. Bất quá, ngay cả như vậy, quy định như thế, cũng không có người dám đi sửa lại. Vị lão giả kia xuất ra quyền trục đặt ở trên tay, sau đó huyền lực cấp bậc huyền đế mạnh mẽ thúc giục. Cường giả cấp bậc huyền đế lập tức tỏa ra uy áp, toàn bộ người trong lễ đường đều cảm thấy một trận run sợ. Cường giả huyền đế thật sự là rất khủng bố, chính là thúc giục một cái huyền lực đều làm cho bọn họ cảm thấy động đậy một chút cũng thấy khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền lực màu tím trong tay lão giả doanh mãn, sau đó đem nó hướng về bốn mặt tường của lễ đường. Nhất thời trong lúc đó vách tường bị huyền lực đảo qua, một bình thủy tinh thật lớn xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Huyền lực của lão giả chém ra đồng thời quyển trục cũng bay ra ngoài. Huyền lực màu tím cùng quyển trục bính một chỗ, sau đó liền biến mất trong hư không, một lát sau vốn là chiếc bình. Trống rỗng, bên trên lại rõ ràng xuất hiện rất nhiều tên. Nhìn kỹ lại, phát hiện đúng tên của những người đi lịch lãm bí cảnh lần này. Bình ở đây đại loại giống như cái bảng treo. Chuyện tình thần kỳ như vậy, đối với những người đã nhận thức qua chẳng có gì lạ. Nhưng đối với Nguyệt Vũ chưa từng thấy qua màn này mà nói thì phải là tuyệt đối khiếp sợ. Cảnh tượng như vậy giống như là biến ma pháp, ánh mắt Nguyệt Vũ nhịn không được trừng lớn. Nàng chỉ biết huyền lực có thể đánh nhau, có thể chiến đấu, nhưng là không biết huyền lực cũng có thể làm được chuyện thần kỳ như vậy. Quả nhiên, thế giới huyền huyễn, hết thảy đều có khả năng. Tùy ý nhìn lướt qua, Nguyệt Vũ liền nhìn thấy tên chính mình. Không phải ánh mắt của Nguyệt Vũ tốt, nhiều tên như vậy, liếc mắt một cái liền thấy tên mình. Mà là tên nàng đứng đầu tiên, muốn không thấy cũng khó. Quân dạ, xếp hạng đầu tiên, không chỉ có như thế, còn chỉnh cho tên nàng lớn hơn một chút. Cho nên, không chỉ có Nguyệt Vũ, chính là những người vội vàng tìm tên mình cũng nhìn thấy được hai chữ này. Trong lúc nhất thời, có hâm mộ cố ghen tị còn có. Nguyệt Vũ tuy rằng không biết phương thức bài danh rốt cuộc căn cứ vào cái gì để sắp xếp nhưng là nhìn đến phía trước vài cái tên quen thuộc liền đoán được. Trong lúc nhất thời, mọi người cổ dài quá thân, ánh mắt đối với cái bình biểu hiện một mực tìm kiếm. Có người tìm được tên chính mình, vui sướng vạn phần, người không tìm được tên, thùy mi mặt khổ hoặc là hơi hơi mất mát chờ năm sau lại đến. Sau một thời gian dài, mọi người cũng đã xác nhận mình có được vào hay không, sau đó bình biểu hiện trên tường mới chậm rãi ảm đạm biến mất. Sau khi tuyên bố danh sách lịch lãm, thịnh yến cuồng hoan cũng liền chân chính bắt đầu. Nguyệt Vũ nhìn người trong lễ đường cuồng hoan la lên, tận tình giải trí, có chút không thích ứng nổi. Phát hiện chính mình tựa hồ vĩnh viễn cũng không dung nhập được vào bầu không khí như vậy, bất quá, Nguyệt Vũ cũng không muốn dung nhập. Thoát khỏi hai người Lạc Hải Thiên cùng Hoa Phong Thiền, Nguyệt Vũ một thân một mình đi ra khỏi lễ đường, hướng về bên ngoài tiêu sái mà đi. Bên ngoài im lặng, nhẹ nhẹ thanh lương cùng lễ đường bên trong ấm áp náo nhiệt hình thành tiên minh đối lập. Nhưng là cảm giác như vậy, làm cho Nguyệt Vũ thấy thoải mái, thấy rất thân cận. Gió đêm thổi, nhìn ánh trăng bạc trên đầu, nhắm mắt lại cảm thụ một phần im lặng khó có được. Ha ha, đột nhiên một trận tiếng cười thản nhiên tà mị truyền vào trong tai Nguyệt Vũ, làm cho Nguyệt Vũ vốn đang nhắm mắt chợt mạnh mẽ mở ra. Ánh mắt sắc bén quét về nơi phát ra thanh âm, chỉ thấy cách đó không xa, một vị nam tử thân vận trường sam màu trắng chậm rãi theo lễ đường bên kia đi tới. Phản quang chỗ nam tử dáng người thon dài, bạch y như tuyết nhiễm thượng một tầng quang mang vàng chói. Nguyệt Vũ nhìn nam tử trước mắt đang bước đến, trong lòng nghi hoặc không biết là ai, sau đó liền đi tới trước mặt nàng. Nhìn trương dung nhan quen thuộc kia, ban đêm lại càng thêm mị hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá ngay cả như vậy, trong mắt Nguyệt Vũ vẫn hiện lên một ít không kiên nhẫn. Hoa Phong Khải trên mặt đang tươi cười, khi nhìn đến trong mắt Nguyệt Vũ có chút không kiên nhẫn, chậm rãi thối lui. Hơi thở quanh thân bắt đầu trở nên âm trầm. Như thế nào, quân dạ các hạ đây là nhìn đến bổn hoàng tử cảm thấy không kiên nhẫn sao? Hoa Phong Khải bạc thần khẽ mở trong giọng nói có chút nghiêm khắc. Sao có thể như vậy đây, chẳng qua là nhị hoàng tử đột nhiên đi ra, làm cho tại hạ cảm thấy có chút không kịp phản ứng thôi. Nguyệt Vũ tuấn mi một điều thản nhiên nói. Nga, nguyên lai là như vậy à, ta đây có phải hay không nên hướng quân dạ các hạ giải thích? Trên mặt Hoa Phong Khải thối lui thần sắc nghiêm khắc lúc trước ngược lại còn mang theo chút ý cười hàm xúc không rõ. Nghe xong lời nói của Hoa Phong Khải, nhìn nét tươi cười trên mặt hắn, Nguyệt Vũ cảm thấy, Hoa Phong Khải hôm nay có chút bất đồng. Lần trước ở khu tử cấp học gặp được Hoa Phong Khải ôn nhuận như ngọc thâm trầm tựa hài. Nhưng Hoa Phong Khải tối nay lại yêu ta quỷ mị, ngoan tuyệt bá đạo. Chỉ sợ đây là bộ mặt thật của hắn đi, nhị hoàng tử nói đùa, tại hạ nào dám a, Nguyệt Vũ ra vẻ sợ hãi trả lời. Nhưng trong mắt lại là một mảnh lạnh nhạt, nói xong, Nguyệt Vũ cũng không để ý tới Hoa Phong Khải tựa đầu chuyển hướng một bên nhìn phong cảnh phía xa xa. Nhìn thiếu niên dưới ánh trăng một thân bạch y như tuyết bị nhiễm ánh trăng màu bạc làm cho hắn giống như sắp vũ hóa đăng tiên tuyệt nhiên xuất trần như vậy, di thế độc lập như vậy. Trong mắt Hoa Phong Khải hiện lên một chút cực nóng, hắn đột nhiên sinh ra một loại xúc động muốn đem thiếu niên trước mắt ôm vào trong lòng, giam cầm bên người. Bị chính ý nghĩ của mình dọa đến, Hoa Phong Khải không khỏi có chút khiếp sợ. Mình bị làm sao vậy? Như thế nào đối với một thiếu niên lại sinh ra cảm giác như vậy? Chẳng lẽ chính mình là cái được gọi là Long Dương Chi Hảo? Long Dương Chi Hảo, chuyện này bắt nguồn từ chiến quốc sách Ngụy Sách. Long Dương Quân là nam sủng của Ngụy Vương rất yêu thương hắn. Có một ngày, hai người cùng nhau câu cá, Long Dương Quân câu được hơn 10 con cá thế nhưng không chỉ mất hứng mà còn bật khóc. Ngụy Vương cảm thấy rất kỳ lạ, hỏi hắn vì sao lại khóc, hắn nói, khi ta câu được con cá thứ nhất thì lòng tràn đầy vui sướng, thế nhưng sau đó, câu được con cá khác lớn hơn thì ta lại bỏ rơi con cá đầu tiên. Hiện tại ta được ngài sủng ái cùng ngài cộng trầm, mọi người đều kính nể ta, nhưng tứ hải có lắm mỹ nhân như vậy, người khác sẽ đem người đẹp hơn đề cử cho ngài, khi đó ta sẽ giống như con cá thứ nhất mà bị bỏ rơi, nghĩ đến đây thì ta làm sao lại không khóc cho được. Ngụy Vương nghe xong thì rất cảm động, vì vậy ban bố toàn quốc nếu có ai dám đề cử mỹ nhân trước mặt hắn thì sẽ tịch thu tài sản cả nhà, giết kẻ phạm tội. Long Dương Quân đạt được mục đích đương nhiên cười tươi rạng rỡ, Ngụy Vương nhìn khuôn mặt tỏa sáng của sùng thần càng khiến thần hồn điên đảo. Vì thế hậu nhân sau này khi nói đến Long Dương tức là chỉ nam sắc còn Long Dương Chi Hảo tức là chỉ đồng tính luyến ái. Hoa Phong Khải nhẹ nhàng lắc đầu, có chút mê mang. Nhưng khi hắn nhìn đến Nguyệt Vũ dưới ánh trăng ngẩng đầu nhìn trời, ánh trăng chiếu rọi xuống khuôn mặt hắn, trong mắt xẹt qua cái gì đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn quyết định, mặc kệ hắn có là Long Dương Chi Hảo, hay là cái gì, hắn đều phải đem người này đặt ở bên người chính mình. Quân dạ, ngươi làm nam sủng của ta được không? Hoa Phong Khải đột nhiên hỏi. Cảm giác trong giọng nói người này là cao cao tại thượng bố thí cho một tên khất cái. Nguyệt Vũ đang ngẩng đầu nhìn trời, nghe được Hoa Phong Khải nói cái gì đó, nhưng cụ thể là cái gì lại không rõ ràng, lập tức có chút nghi hoặc nhìn Hoa Phong Khải, ý bảo hắn lặp lại lần nữa. Ta nói, cho ngươi làm nam sủng của ta. Hoa Phong Khải nhìn đến bộ dạng của Nguyệt Vũ, âm ngoan khẽ cắn môi, lại mở miệng lặp lại lời nói vừa rồi. Hắn nói rõ ràng như vậy, cư nhiên bảo hắn lặp lại lần nữa. Nghe vậy, Nguyệt Vũ hoài nghi chính mình có phải hay không đã nghe lầm. Vẻ mặt mê mang nhìn Hoa Phong Khải, trong mắt lộ vẻ khó hiểu. Nàng vừa mới nghe thấy cái gì? Nàng không có nghe lầm đi. Hoa Phong Khải cư nhiên bảo nàng làm nam sủng của hắn. Này là đang nói giỡn đi. Nguyệt Vũ không cho là đúng, nhìn về phía Hoa Phong Khải liếc mắt một cái, không thèm để ý cho rằng người này là đang bị động kinh, tiếp tục không nhìn hắn. Hoa Phong Khải nhìn Nguyệt Vũ chỉ tùy ý nhìn thoáng qua hắn, sau đó cái gì đều không nói liền bỏ hắn qua một bên. Nhất thời thần sắc trên mặt nồng đậm âm trầm, gần như dữ tợn. Quân dạ, ta cho ngươi làm nam sủng của ta, ngươi không nghe thấy sao? Ngươi đây là cái thái độ gì? Hoa Phong Khải trầm giọng quát, bộ dáng lúc này, làm sao còn có tao nhã như trước? Làm sao còn cái gọi là ôn nhuận như ngọc? Sợ là con dân lo sơ nhìn thấy Hoa Phong Khải như vậy tuyệt đối sẽ nói, đùa cái gì vậy chứ, người này như thế nào lại là nhị hoàng tử điện hạ của chúng ta? Nguyệt Vũ nghe được thanh âm gầm nhẹ của Hoa Phong Khải, trong mắt liền hiện lên một trận hàn khí, hơi hơi nhíu mi, thật sự là không kiên nhẫn. Người này rốt cuộc làm sao vậy? Chúng cái gió gì? Cảm phiền cút ra xa một chút, không cần ở trước mặt nàng điên. Hoa Phong Khải, đừng tưởng rằng hoàng tử chó má ngươi thì có thể kiêu ngạo như vậy. Ngươi nếu muốn nổi điên, muốn động kinh, phiền toái ngươi cút ra xa một chút, không cần ở trước mặt ta điên. Nguyệt Vũ đồng dạng trầm giọng trả lời, lúc này một chút cũng không có xưng hô cung kính như trước, mà là không thèm cho Hoa Phong Khải một chút mặt mũi. Thần sắc âm trầm trên mặt Hoa Phong Khải dưới lời mắng to của Nguyệt Vũ có chút lăng ngốc kinh ngạc, lập tức tiêu hóa hoàn toàn lời của Nguyệt Vũ, sau đó lại che kín lửa giận. Đáng giận, hắn đường đường là một hoàng tử cho hắn làm nam sủng đã là cho hắn mặt mũi, hắn cư nhiên không đồng ý, đã không đồng ý lại còn mắng hắn, bảo hắn cút. Đáng giận, thật sự là đáng giận. Hoa Phong Khải trong cơn giận dữ tao nhã bề ngoài đã sớm bị lửa giận làm cho vặn vẹo, thoạt nhìn giống như một con dã thú sắp bạo phát, làm cho người ta cảm thấy thật đáng sợ. Quân dạ, ngươi lớn mật, rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, để ngươi làm nam sủng đã là cho ngươi mặt mũi, ngươi không cần quá đáng như vậy. Hoa Phong Khải giận dữ hét, đồng thời động tác trong tay hướng về Nguyệt Vũ công kích mà đi. Nhìn đến bộ dáng nổi điên của Hoa Phong Khải, hơi thở quanh thân Nguyệt Vũ liền lạnh hơn, ẩn ẩn có chút sát ý, cảm nhận được hai tay Hoa Phong Khải sắp bắt lấy vai mình, trong mắt lộ rõ sát ý, Hoa Phong Khải này, thế nhưng nổi điên chọc vào nàng, nàng không ngại giết hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêu thức trong tay âm thầm nổi lên, chuẩn bị xuất thủ, trong nháy mắt liền nghe được thanh âm giống như hàn băng ngàn năm vang lên. Hoa Phong Khải, ngươi đang làm cái gì? Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng, rét lạnh như vậy, giống như đến từ 18 tầng địa ngục, lạnh đến đáy lòng. Hoa Phong Khải đang tức giận liền nghe thấy tiếng kêu như vậy, lửa giận lập tức lui đi rất nhiều, nhưng tay vẫn như trước bắt lấy hai vai Nguyệt Vũ. Hai người đồng thời quay đầu về phía nơi phát ra thanh âm, liền thấy Lam Nhược Thiên một thân thon dài đồng dạng cũng màu trắng, vẻ mặt băng hàn đứng cách đó không xa. Lam Nhược Thiên dưới ánh trăng, bị bao vây bởi một màu bạc quanh thân tỏa ra băng hàn lượn lờ, gần như phiêu miểu. Dung nhan khi xương tái tuyết, lãnh lùng tàn khốc, đối với Lam Nhược Thiên đột nhiên xuất hiện, hai người Nguyệt Vũ nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới một tên lãnh khốc như vậy còn có thói quen xem vào việc của người khác. Người còn không buông tay. Lam Nhược Thiên nhìn về phía Hoa Phong Khải đang bắt lấy hai vai Nguyệt Vũ, mày kiếm trên khuôn mặt tuấn mỹ như thần lập tức nhíu lại có chút bất mãn. Thanh âm lạnh lẽo lại vang lên, nghe vậy, bàn tay Nguyệt Vũ liền dừng lại chiêu thức đã chuẩn bị tốt để công kích ra ngoài, vẻ mặt bình yên đợi Lam Nhược Thiên sẽ giải quyết chuyện này như thế nào. Hoa Phong Khải nghe được lời nói của Lam Nhược Thiên, trên tay khẽ buông lỏng, đồng dạng hơi hơi nhíu mi. Bị Lam Nhược Thiên quát mắng hai lần, Hoa Phong Khải nhưng thật ra có chút thanh tình. Đối với sở tác sở vi, hành động vừa mới thực hiện, vừa rồi, hắn có chút khiếp sợ. Từ trước tới nay hắn đều là bình tĩnh, rất ít khi tức giận, càng không có lần nào không thể khống chế được. Nhưng hôm nay lại phá lệ, mà lý do làm cho hắn không kiềm chế được chính là bởi vì quân dạ không đồng ý làm nam sủng của mình. Hắn đương nhiên biết nguyên nhân căn bản không phải bởi vì quân dạ không đồng ý làm nam sủng của mình mà là bởi vì quân dạ đối với bản thân khinh thường không thèm nhìn còn có chút không kiên nhẫn với mình. Chết tiệt như vậy, làm cho hắn cảm thấy thực khó chịu. dựa vào cái gì hắn cùng Hoa Phong Thiền cùng Lạc Hải Thiên thân cận như vậy, còn đối với mình lại là khinh thường. Dựa vào cái gì? Hoa Phong Khải căm tức nghĩ, càng nghĩ lại càng tức giận, động tác dưới tay lại càng hung. Đột nhiên chỉ thấy một đạo bạch sắc quang mang chợt lóe, Lam Nhược Thiên lắc mình một cái hướng về hai người Nguyệt Vũ công kích mà đi. Hoa Phong Khải nhìn thấy Lam Nhược Thiên đang hướng công kích về chính mình, không có cách nào, liền đem Nguyệt Vũ thả ra, đi tiếp công kích của Lam Nhược Thiên. Nguyệt Vũ sau khi bị Hoa Phong Khải thả ra liền tao nhã vuốt vuốt ống tay áo thoáng có nếp uốn của mình, ung dung nhìn hai người đánh võ. Hai người này hôm nay thực sự là rất không bình thường. Một nhị hoàng tử ôn nhuận như ngọc cư nhiên trở nên không bình tĩnh, giống như người điên. Một khối băng luôn luôn lãnh mạc đối với mọi sự tình đều coi như không thấy, tích tự như kim, hôm nay cư nhiên lại tức giận nói giúp nàng ba câu. Ngạc nhiên, thật sự là ngạc nhiên. Cách chương.